Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái phòng ngủ của cô, dựa vào trước ngực của Đường Trá, Lâm Khả Nhi lặng lẽ mở ra một con mắt, nhìn vào dung mạo tuấn tú đẹp trai của anh. Anh à, mới vừa rồi là anh nghĩ đến người nào? Là mẹ sao? Chẳng lẽ tình yêu của Khả Nhi dành cho anh vẫn là không thể nào làm anh quên được mẹ chứ? Lâm Khả Nhi chôn mặt trong ngực của Đường Trá mà cam lòng mím môi lại. Đường Trá nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng giọng nói trầm thấp đầy tự tính. Khả Nhi ngoan, ngủ một giấc thật là ngon đi. Lúc Đường Trá muốn xoay người rời đi, cô đột nhiên đưa tay ra kéo anh trở về, chỉ vào đôi môi hồng phấn xinh đẹp của mình. Anh đã đồng ý, sẽ hôn Khả Nhi mỗi ngày mà. Đường Trá ngưng mắt nhìn cô. Hôm nay anh hôn em không chỉ một lần, nên bây giờ sẽ không hôn nữa. Cô lập tức bĩu môi chấp chấp đôi mắt hạnh phiếm nước. Những lần đó đều là Khả Nhi chủ động, không tính. Nhanh lên một chút, anh chỉ cần hôn một cái là được rồi mà. Đường Trá bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng kẽ chạm lên môi của Lâm Khả Nhi một cái, rồi lập tức ngẩng đầu lên. Ngủ ngon. Lâm Khả Nhi nhăn người, hôn lên đôi môi của Đường Trá rồi bất mãn nói. Đây mà gọi là hôn sao hả? Để em dạy cho anh. Nói xong, cô liền đem cánh môi của mình dán lên môi của Đường Trá, nhiệt tình ngậm lấy môi của anh, càng không ngừng liếm mút. Thậm chí lực lưỡi thơm tho trúc trắc còn nhẹ nhàng quét qua hàm răng trắng kép chặt của anh. Lập tức, một mùi hương thơm như mùi hoa sơn chi tràn đầy trong khoang miệng của Đường Trá. Cái lưỡi xinh xắn vụng về mở ra hàm răng trắng nõn của anh, hình như là muốn chui vào trong miệng anh. Hương vị thanh thuần mà ngọt ngào của cô khiến cho lòng của anh rung động. Sự chủ động của Khả Nhi khiến Đường Trá cảm thấy thất bại mà hít vào một ngụm khí lạnh. Anh rốt cuộc không chịu nổi sự dụ hoặc mà ôm chặt eo của cô, hóa bị động trở thành chủ động, hùng hăng cắn nuốt đôi môi đỏ mọng trước mặt. Lưỡi của anh liếm qua cái môi ngọt ngào của Khả Nhi, trước đem đôi môi dưới của cô run run ngậm vào trong miệng để mà từ từ thưởng thức. Sau đó lúc Khả Nhi đang bất an dãy dụa thì chuyển qua mút lấy môi trên. Đôi môi của cô sau khi bị anh ngậm lấy trở nên ướt át rất là mê người. Nhất là những tiếng nỉ non phát ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn ướt át của Khả Nhi, giống như là một thứ âm nhạc êm ái dễ nghe, khiến cho Đường Trá càng hôn càng thêm mãnh liệt, tựa hồ như muốn đem cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở ra mà cắn nuốt. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn phóng đại ở trước mắt, Khả Nhi bị mê hoặc thật là sâu. Đây thật sự là người đàn ông của Lâm Khả Nhi cô sao? Anh quả là cực phẩm. Anh có một hàng lông mày lưỡi mắt, đôi mắt sáng tinh xào, chóp mũi cao, đôi môi nóng bỏng căng đầy. Anh Tuấn giật khiến Khả Nhi nhìn mãi không chán. Cô kìm lòng không được, đem vòng tay vòng trên cổ của Đường Trá mà say mê chìm vào nụ hôn này. Đường Trá tách hàm răng trắng hơn cả ngôi sao quảng cáo kem đánh răng của Khả Nhi, ngậm lưỡi của cô vào trong miệng, tiếng cười trầm thấp biến mất nơi môi của hai người. Hai chiếc lưỡi giống như hai con rắn chuyển động trong miệng của đối phương, dây dưa không ngừng khiêu khích. Khả Nhi đỏ mặt, nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, đầu lưỡi bị anh ngậm lấy, không ngừng truyền đến trừng tận tê ngứa, hại cho cô hô hấp dồn dập, nhịp tim cũng trở nên rối loạn. Thân thể cao to của Đường Trá phủ lên Khả Nhi, một tay cố định đầu cô, khiến nụ hôn này càng lúc càng sâu. Bàn tay kia đặt ở trên lưng cô, ôm chặt lấy thân thể của cô. Khả Nhi chỉ cảm thấy phía dưới có một vật vừa cứng vừa nóng dựng thẳng đứng, chèn vào giữa hai chân của cô. Anh Trá có phản ứng rồi. Khả Nhi à, cố gắng thêm một chút nữa thì anh ấy sẽ là của mình. Lâm Khả Nhi tự nhủ ở trong lòng. Có vị kem đánh răng. Khi Đường Trá buông môi của anh ra thì Khả Nhi cười ngọt ngào, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi của cô. Đường Trá vui vẻ cười lớn. Anh cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng tí lên trán của Khả Nhi nói. Vật nhỏ à, em thêm học được cách mê hoặc đàn ông nha. Người ta nào có chứ. Rõ ràng là anh bất ngờ tập kích Khả Nhi mà. Chỉ là Khả Nhi thích anh hôn, rất rất thích đó. Khả Nhi nháy đôi mâu thủy linh động, chủ động hôn lên môi Đường Trá, lập tức khiến anh cầm nhẹ. Tiểu yêu tình, em thật sự là muốn phá hư sức công của anh mà. Vậy thì phá đi, Khả Nhi sẽ không phản đối đâu. Khả Nhi đắc ý cười. Cô chính là muốn anh không thể kiềm chế mà ăn cô. Nếu anh không ăn cô, vậy thì cố gắng của cô chẳng phải sẽ uổng phí hay sao chứ? Nhìn đôi mắt ngây thơ chân thành của cô, Đường Trá có cảm giác mình đang tàn phá một bông hoa chưa trưởng thành, trong lòng đang có mâu thuẫn dãy dùa. Khả Nhi à, nhắm mắt lại đi. Không chịu nổi đôi mâu thủy trong suốt đang nhìn thẳng vào mình như thế, Đường Trá bá đạo ra lệnh. Tại sao chứ? Khả Nhi ngẩng đầu lên hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net